Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49 hẳn ai đều sờ. Tạ Linh Nhai nào biết chính mình ở người khác trong mắt hình tượng đã bất chi bất giác có một chút thay đổi. Hắn chính chuyên tâm xem Trương Đạo Đình khoa nghi. Trương Đạo Đình ăn mặc pháp y, dùng châm ở thần tượng mắt, nhĩ, mũi, miệng, tay, chân các điểm một chút. Sau đó còn phải dùng bút lông dính chu sa ở ngũ quan lại điểm một chút. Ý vì thông suốt, thông linh, tín đồ đều ở hai bên bái ghế thượng quỳ. Bởi vì điện thờ phụ tương đối tiểu, bên ngoài cũng tràn đầy người. Có tín đồ cũng có vây xê môn sơ thượng một lần khai quang nghi thức là Tạ Linh Nhai chính mình làm. Lúc này đây làm được khá lớn, cho nên ở bàn thờ thượng còn thả rất nhiều tiểu một ít thần tượng. Bão Dương Quan khi không có pháp hậu cần thông chỗ, nhưng là căn cứ vào đông đảo tín đồ yêu cầu. Lúc này đây khai quang pháp hội liền thả một ít bản địa nhà xưởng làm theo yêu cầu tiểu thần tượng. Khai quang pháp hội khi cùng nhau lây dính linh khí, lúc sau liền có thể kết duyên cấp tín đồ. Khai quang về sau, thần đều bị ứng, thử hỏi, thiên hạ quang minh không? Trương Đạo Đình cất cao giọng nói. Lưu Bá Hợp đám người cũng ở trong điện cùng nhau lo liệu pháp sự. Lúc này Tạ Linh Nhai liền thấp giọng đi theo bọn họ cùng nhau niệm ra tới. Thiên hạ quang minh, thần quang chiếu khắp, một tiếng kêu đến tín đồ nhóm tâm cảnh trong suốt. Càng vì chuyên chú mà nhìn Trương Đạo Đình kế tiếp nghi thức. Khai quang pháp hội sau khi kết thúc, tất cả mọi người đều đem bàn thờ thượng tiểu thần tượng hướng trong phòng dọn. Trình Kiệt vợ chồng lại đây từ biệt, kỳ thật vừa rồi bọn họ cũng thương lượng quá, muốn hay không kết duyên một tôn thần tượng trở về, nhưng là ngẫm lại vẫn là tính, tuy nói chân thần cùng tà thần không giống nhau, chính là lần trước độc cước ngũ thông thật sự đem bọn họ sợ tới mức không cạn. Hơn nữa ngày thường công tác vội, cũng sợ chính mình bảo đảm không được thanh hương cung phụng. Ngược lại chậm trễ thần minh, đi rồi a. Tạ Linh Nhai theo chân bọn họ đánh cái thanh tiếp đón. Lần tới thấy, ân, ha ha, lần tới thấy, Trình Kiệt nói, nhịn không được bát quái nói, ngươi cùng thi đạo trưởng, khá tốt ha. Phàn Phương ở một bên phiên cái không rõ ràng xem thường. Nàng vừa rồi còn cùng Trình Kiệt nói, nhân gia này cũng không biết có phải hay không tưởng công khai ý tứ. Bọn họ đã nhìn ra nhưng cũng đừng ồn ào. Cái này Trình Kiệt khen ngược, còn bát quái thượng, a, Tạ Linh Nhai không rõ nguyên do. Hảo a, hắn cùng thi trường huyền thoạt nhìn như là cãi nhau bộ dáng sao. Lúc này, Tiểu Lượng ôm chuyển phát nhanh hộp lại đây. Tạ lão sư, đây là thi đạo trưởng chuyển phát nhanh, thả ngươi phòng sao? Ân, đi thôi, Tạ Linh Nhai lên tiếng. Trình Kiệt đôi mắt tức khắc mở to. Các ngươi trụ một khối a. Đúng vậy. Đạo quan quá nghèo, ha ha ha ha, Tạ Linh Nhai còn nói giỡn đâu. Hiện tại Bão Dương Quan so với rất nhiều đại đạo quan khả năng kém nhiều. Nhưng thật không thể nói nghèo lạp, chỉ là dừng chân điều kiện không được tốt, này không phải cũng ở cải thiện chung sao? Trình Kiệt, Phàn Phương, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai không cười vài tiếng liền khô cằn mà câm miệng. Này hai người cũng không cười, khiến cho hắn hảo xấu hổ. Trình Kiệt ý vị thâm trường mà nhìn Tạ Linh Nhai liếc mắt một cái. Ở hắn trên vai vỗ vỗ, huynh đệ, cố lên, Tạ Linh Nhai tùy tiện nói. Cảm ơn, ta sẽ, hắn khẳng định sẽ cố lên đem Bão Dương Quan càng làm càng lớn. Qua hai ngày, thị đạo hiệp lại thông chi đến Thái Hoa Quan mở họp. Vốn dĩ Tạ Linh Nhai muốn gọi Trương Đạo Đình đi, nhưng là bên kia cố ý thông chi làm hắn qua đi. Không có biện pháp, Tạ Linh Nhai đành phải ra cửa. Hắn lại không cam lòng liền chính mình đi nghe giảng, đem thi trường huyền cũng kéo thượng. Dù sao a, hiện tại thi trường huyền đều đã bái Vương Vũ Tập vì tiên sinh. Chân chính xem như Bão Dương Quan người, hải quan triều xem bọn họ đi ra ngoài, còn cười tủm tỉm mà tiếp đón, khi trở về giúp sư gia mua điểm kem đánh răng a. Ta muốn bạc hà mùi vị, Tạ Linh Nhai, ngoa kép, Thi Trường Huyền, ngoa kép, muốn nói Thi Trường Huyền bái Vương Vũ Tập có cái gì không tốt địa phương. Kia hẳn là chính là rốt cuộc làm hải quan triều tóm được cơ hội trưởng bối phân. Tạ Linh Nhai còn ý đồ từ Thi Trường Huyền không học thái tố mạch đi lên cãi lại một chút. Nhưng là hải quan triều đã tự quyết định mà nhận hạ cái này thân phận. Còn lão nói, lấy ngươi cùng Thi Trường Huyền quan hệ, không được đi theo cùng nhau kêu ta sư gia sao? Đi đi đi, không ai thừa nhận ngươi. Tạ Linh Nhai nghĩ thầm muốn nói như vậy nói. Cùng Thi Trường Huyền cùng thế hệ luận xử người đều luân hãm. Hắn một bên đi ra ngoài một bên nói. Ta liền xem lần tới ngươi muốn gặp Thi Trường Huyền cha mẹ. Có dám hay không làm cho bọn họ kêu ngươi sư thúc hải quan triều. Ngoa kép, hải quan triều nhìn hắn bóng dáng thẳng nói thầm. Bọt biển tinh thật đúng là không chịu thua a. Tới rồi Thái Hòa Quan. Tạ Linh Nhai nhìn đến rất nhiều mặt khác tới tham dự đạo trường. Cái này sẽ quy mô còn rất đại. Phía dưới các huyện cung quan đạo trưởng đều tới. Tiểu Tạ A, lại gặp mặt đây là nhiệt tình cùng Tạ Linh Nhai chào hỏi đạo trưởng. Rõ ràng Tạ Linh Nhai không phải lần đầu tiên tới mở họp. Nhưng là đại gia lần này phá lệ nhiệt tình. Tạ Linh Nhai đều thành đám người trung tâm ân nhi ngẫm lại có thể là bởi vì tìm về đô công ấn sự. Chuyện này làm cho cả nữ dương đạo giáo giới đều cảm thấy trên mặt có quang a. Tiểu Tạ, quay đầu lại đến chúng ta trong quan tới. Giao lưu một chút lý học đi ai. Tới trước chúng ta nơi đó ngồi ngồi. Gần nhất chúng ta thỉnh bổn phái chứ danh pháp sư tới giảng kinh Tạ Linh Nhai gần nhất đều vội. Vàng bão dương quan xây dựng thêm sự. Nào có tâm tình đi giao lưu. Qua loa lấy lệ xong rồi sau lại cảm thấy không đúng. Nhỏ giọng cùng Thi Trường Huyền nói, ta như thế nào cảm thấy quái quái, đều là muốn tới hôn đốc ta. Thi Trường Huyền đáy mắt nổi lên một tia ý cười. Đúng là như thế, đây đều là từ trên xuống dưới nhận được ám chỉ, này đó đạo sĩ đều nghẹn suy nghĩ đem Tạ Linh Nhai cấp hôn đốc quy y. Cấp hôn đốc đến chuyển đi tôn giáo học chuyên nghiệp, hội nghị bắt đầu, chủ trì hội nghị chính là đạo hiệp phó hội trưởng sự đạo trường. Hắn cầm một phần văn kiện nói, các vị đạo hữu, Internet chờ tân truyền thông nhanh chóng phát triển tới nay, cho chúng ta đạo gia văn hóa truyền bá cung cấp lớn hơn nữa ngôi cao. Lần này chủ đề là như thế nào càng tốt lợi dụng Internet khai triển công tác, đẩy mạnh hài hòa cung quan sáng tạo Tạ Linh Nhai. Ngoa kép, hắn phát hiện chính mình vẫn là không quá hiểu biết này một hàng. Liền hài hòa cung quan đều ra tới. Bất quá, hắn nhưng thật ra biết, ở khá lớn thành thị cung quan, đều có chuyên môn tân truyền thông quản lý nhân viên, khá lớn pháp hội, còn thông suốt qua di động phát sóng trực tiếp, nữ dương tương đối tiểu, cũng liền không có như vậy cao tuyên truyền ý thức. Hiện tại thoạt nhìn, hình như là muốn cổ vũ đại gia. Quả nhiên, sự đạo trưởng kế tiếp nói. Đều là khởi xướng đại gia đào tạo một chút mạng xã hội tài khoản. Lợi dụng Internet lắng nghe tín đồ tiếng lòng, truyền bá cổ xưa văn hóa, còn có một ít hiện đại hóa phương tiện, tỉ như ra quét mã QR nghe cung quan giảng giải. Cũng muốn thi hành đến sở hữu đạo quan, trước đây là chỉ có làm cảnh khu Thái Hòa Quan mới có. Hiện tại muốn thống nhất soạn bản thảo, ghi âm chế tác, Tạ Linh Nhai nghĩ thầm. Cái này có thể a? Phía trước văn hóa cục gia thư, hắn còn biên chuyện xưa, vừa vặn có thể dùng tới. Điểm này, Bão Dương Quan làm được tương đối ưu tú, thình lình. Sự đạo trưởng nhắc tới Bão Dương Quan, Tạ Linh Nhai ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nghe sự đạo trưởng nói. Ta nghe nói, Bão Dương Quan Trương Đạo Đình đạo trưởng, liền ở chúng ta bản địa diễn đàn rất có danh khí. Tạ Linh Nhai nghẹn cười. Ngoa kép, đúng đúng đúng, còn không phải sao. Quả thực có thể nói nữ dương đệ nhất võng hồng người mẫu a. Đừng nói, gia hỏa này mưa dầm thấm đất dưới. Ngày đó Tạ Linh Nhai làm hắn chụp cái Bão Dương Quan vẻ ngoài. Hắn còn biết điều cái gì ánh đèn, điều chỉnh cái gì kết cấu. Đạo hiệp sớm có một cái công chúng hào, lần này làm đại gia cũng đều xây lên tới. Bọn họ lại lộng một cái WeChat củ trận, liên hệ khởi toàn bộ nữ dương cung quan. Tạ Linh Nhai nhớ kỹ sở hữu yêu cầu làm sự tình. Sau khi trở về đầu tiên là đem lần trước bản thảo điện tử bản tìm ra. Lại mặt khác viết một ít đứng đắn một chút giới thiệu. Bão Dương quan tu sửa lịch sử, văn vật chuyện xưa linh tinh. Sau đó chính là làm tài khoản truyền thông sự tình. Hắn nghĩ nghĩ, còn cố ý đi cùng cữu cữu liên hệ. Toàn bộ Bão Dương bút ký kỳ thật chia làm hai cái bộ phận. Một cái là đạo thuật loại, còn có một cái còn lại là những cái đó đạo gia điển tịch chú thích. Lý giải, bọn họ hy vọng có thể đem người sau sửa sang lại một chút. Chọn lựa một ít cũng phóng tới trên mạng, Tạ Linh Nhai sẽ sau hỏi qua khác cung quan đạo sĩ. Bọn họ đều nói, khai sau mỗi cách hai ngày đăng lại một ít nội dung là đến nơi. Cái gì đạo giáo ngày hội, lễ nghi phổ cập khoa học linh tinh. Nguyên sang nội dung liền phát một phát hoạt động thông chi. Mở họp là một chuyện, thật làm lên lại là một chuyện. Rất nhiều cung quan không có thời gian kia tinh lực đi làm internet hào. Bọn họ lại không phải cái gì đại đạo quan, cũng không như vậy nhiều mở rộng tài chính. Tạ Linh Nhai còn lại là cảm thấy, nếu làm, liền đa dụng điểm tâm bái. Tựa như lần trước tiểu lượng hỏi hắn tiệm nhĩ. Trên thực tế là lầm truyền. Bão Dương bút ký nội có rất nhiều như vậy ví dụ. Giống sớm nhất Tạ Linh Nhai xử lý, phi thi lưu hung. Cũng có người không hiểu biết Tùng Thần chọn ngày cửa này phương thuật. Đem khách quỷ giải thích vì, sẽ phi thi thể, hành tẩu hung quái, đạo gia đối cổ đại rất nhiều văn hóa đều có ảnh hưởng. Lại thì như bọn họ dùng pháp ấn, đạo gia pháp ấn như vậy nhiều loại. Tạ Linh Nhai sở chịu đề cử thành hoàng tư ấn, trước kia có vật thật văn vật khai quật, chuyên gia thấy được bởi vì không hiểu biết đạo gia truyền thống. Còn tưởng rằng là cổ đại quan ấn, đạo kinh sư bảo ấn, cũng bị hiểu lầm vì đạo thống pháp bảo. Kỳ thật đạo kinh sư là đạo gia tam bảo sao, người ngoài hiểu lầm cũng liền thôi, có tri thức. Liền trong nghề đều bởi vì khảo chứng không toàn diện mà hiểu là Mani Vương Vũ Tập không có gì ý. Kiến, hắn đối Internet sốt đặc cán mai, nhưng cũng cảm thấy chia sẻ đọc sách bút ký là chuyện tốt. Từ trước tin tức không phát đạt, đồng đạo giao lưu hữu hạn, có tri thức hắn đã biết, phát hiện, cũng vô pháp nói cho quá nhiều người. Chính là như vậy. Ta chuẩn bị cấp chúng ta Bão Dương quan kiến một chút Weibo cùng số WeChat. Ngày thường sửa sang lại một ít phương diện này nội dung thả ra đi, Tạ Linh Nhai nói. Trương Đạo Đình Thâm chấp nhận, có thể vì đại gia sửa sai giải thích khó hiểu, cũng là công đức một kiện, hải quan triều nói. Ta liền nói Bão Dương quan từ đâu ra tài chính cùng nhân thủ lo liệu công chúng hào. Đạo Hiệp nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng. Ngươi còn tính tốt, chuẩn bị chia sẻ một ít đọc sách bút ký, này cũng không uổng quá nhiều công phu, muốn đem đạo gia văn hóa thông tục thú vị mà giải thích. Hấp dẫn cảm thấy hứng thú võng hữu, nào có đơn giản như vậy, không không không, ta không ngừng chuẩn bị phóng đọc sách bút ký, cũng sẽ phóng một ít hấp dẫn người đồ vật, Tạ Linh Nhai nói. Hải quan triều hài hước nói, ngươi chuẩn bị đăng lại chuyện cười sao? Tạ Linh Nhai dơ dơ lên di động, ta bỏ thêm nữ dương nhiếp ảnh yêu thích đàn, chuẩn bị về sau thường xuyên phóng Trương Đạo Đình hàng ngày chân dung. Mang đại gia lấy đồ văn hình thức sinh động hiểu biết đạo sĩ sinh hoạt Trương Đạo Đình. Ngoa kép, Tạ Linh Nhai đem công chúng hào cấp sáng lập lên, để nhất kỳ trừ bỏ đọc sách bút ký ngoại, xác thật thả đại lượng Trương Đạo Đình chân dung. Đây đều là nữ dương người thích nhiếp ảnh cung cấp, còn tu quá đồ, bởi vì thường xuyên tới Bão Dương quan chụp Trương Đạo Đình. Chưa bao giờ dùng cấp người mẫu phí, cho nên bọn họ cũng miễn phí trao quyền Bão Dương quan công chúng hào sử dụng hình ảnh. Đánh dấu tác giả là được, đương nhiên, chân dung phía dưới muốn xứng với một ít chú thích, thuyết minh vị này đạo trưởng là đang làm cái gì pháp sự linh tinh. Cuối cùng lại đến một ít đạo quan hoàn cảnh đồ, du khách uống trà đồ từ từ, phát ra đi sau, những cái đó người thích nhiếp ảnh liền chủ động hỗ trợ xoay. Tạ Linh Nhai chia sẻ đến chính mình bằng hữu phòng sau đại khái một ngày đi. liền phát hiện điểm đánh tăng tới mấy ngàn. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Vừa mới xây lên tới hào, liền tính những cái đó người thích nhiếp ảnh xoay, cũng không đến mức nhiều như vậy điểm đánh đi. Này nội dung lại không phải đặc biệt mới lạ. Chẳng lẽ là Trương Đạo Đình nhan phấn chen chúc mà đến? Nhanh như vậy, Tạ Linh Nhai ở hậu đài tra xét một chút đọc giả phân bố tình huống. Phát hiện có rất nhiều đến từ mỗ mà íp, lại vừa thấy tân tăng trưởng chú ý giả. Thật nhiều tên, hình cái đầu đều là cùng đạo gia có quan hệ, hoặc là dứt khoát mỗ mỗ đạo trưởng. Tạ Linh Nhai lập tức phản ứng lại đây. Kia địa phương là Trương Thiên Sư gia sở tại a. Sau lại Tạ Linh Nhai hỏi một chút tỉnh đạo hiệp Triệu đạo trưởng. Quả nhiên là thiên sư hậu nhân từ Triệu đạo trưởng nơi đó thấy được hắn chia sẻ bằng hữu vòng. Cũng hỗ trợ truyền phát một chút, rốt cuộc phía trước Tạ Linh Nhai hỗ trợ tìm về nhất kiếm một ấn. Thiên sư gia tộc lực ảnh hưởng không phải Bão Dương quan có thể so sánh. Khó trách cả đêm chướng mấy ngàn điểm đánh, nghe nói còn ở đồng hành chuyển khai. Đương nhiên không phải bởi vì Trương Đạo Đình chân dung, mà là bởi vì đọc sách bút ký. Cái này đối nội người đi đường tương đối có lực hấp dẫn. Bọn họ thực tích cực mà chuyển phát, cùng chính mình sở học xác minh, hoặc là hô hào tín đồ đồng đạo đều đến xem hàng khô. Cái này phản hồi thuyết minh chuyện này đích xác rất có ý nghĩa. Tạ Linh Nhai cũng liền tiếp tục sửa sang lại bút ký. Internet lực lượng là cường đại, Tạ Linh Nhai ở tác giả kia một lan viết cữu cữu. Các sư tổ tên, trong lúc nhất thời biết bọn họ tên người, so quá khứ dựa khẩu nhĩ tương truyền nhiều hơn, Bão Dương quan trong ngành danh khí, cũng lập tức lớn lên, từ trước đó là Minh Châu phủ bụi trần, hiện tại có cơ hội, một chút không phải sáng lên, trừ lần đó ra, Tạ Linh Nhai cũng làm Triệu đạo trưởng đẩy một chút danh thiếp. Bỏ thêm thiên sư hậu nhân, này một thế hệ Trương Thiên Sư cũng bất quá trung niên. WeChat chơi đến còn rất lưu, Tạ Linh Nhai cùng Trương Thiên Sư nói lời cảm tạ, nếu không phải hắn hỗ trợ xoay một chút, khuếch tán đến cũng không thể nhanh như vậy. Thiên Sư cũng khách khí vài câu, lại thập phần thành khẩn nói, tiểu tạ, người suy xét xuất ra sao? Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, đương đại thiên sư đều tới bán an lợi. Hắn có điểm say, thiên sư, đời thứ 30 thiên sư Tĩnh Hư chân quân nói qua. Ấn cần tâm ấn, pháp tức là tâm ấn y tâm ấn tương truyền phó có duyên. Người thời nay ấn mộc không biết huyền, người tuổi còn trẻ là có thể lĩnh ngộ lấy đạo làm gốc. Đáng quý, muốn hay không, tới nhà của ta tiến tu một chút. Tạ Linh Nhai hãn nói. Cảm ơn, thật sự phi thường vinh hạnh, nhưng vẫn là không được, ta 6 tháng cuối năm liền khai giảng, thiên sư, hảo đi, về sau có ý tưởng WeChat ta, mỉm cười, Tạ Linh Nhai, ôm quyền, ôm quyền, ôm quyền, Tạ Linh Nhai lau mồ hôi, vừa rồi thật là có một tia kích động, bất quá là bởi vì giật mình thiên sư đều tới mời, nhưng cũng không có dao động. Nói thiên sư nói, nhà ta, nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng. Nhà hắn còn không phải là toàn bộ chính nhất đạo tổ đình Long Hồ Sơn. Đi nhà hắn, không có đạo sĩ chứng còn phải mua vé vào cửa. Tạ Linh Nhai hiện tại không cần ôn tập, trừ bỏ nhìn chằm chằm xây dựng thêm sự ở ngoài. Chính là sửa sang lại một chút bút ký, quản lý công chúng hào. Hôm nay thi trưởng Huyền nói cho hắn. Chính mình muốn đi ra ngoài 2-3 thiên, liên hệ hảo đi thành phố kế bên huyện thành tham quan lập thi tế. Đây là hắn tác nghiệp, Hoàng Tiến Dương không đi, nghe nói có khác tác nghiệp, đi được xa hơn, muốn đi tỉnh ngoài, Tiểu Lượng đang ở giúp Tạ Linh Nhai cùng nhau sửa sang lại. Sau khi nghe được tò mò hỏi, lập thi tế là cái gì? Nghe tới có điểm quỷ dị a, lập thi tế là một loại tế tổ nghi thức. Xa đến tiên tần liền tồn tại, lập thi mà tế, cái này thi chỉ không phải thi thể, mà là vu, là thay thế tổ tiên bị hiến tế người sống, thi trường Huyền giải thích nói. Cũng chính là làm tổ tiên buông xuống đến thi trên người. Tự mình hưởng thụ tế bái, Tạ Linh Nhai cũng mơ hồ nghe qua phương thức này, có phải hay không muốn mang quỷ đầu cái loại này. thì Trường Huyền gật đầu. Lập thi tế trung pháp sư đều sẽ mang lên quỷ đầu mặt nạ. Cái này liền tượng trưng tổ tiên. Bọn họ ngồi ngay ngắn ở đường trung. Con cháu liền ở dưới quỳ lại. Trừ bỏ thỉnh các đại tổ tiên. Còn cho mời thổ địa linh tinh thần minh trình diện. Này, như vậy cũng đúng. Có thể mời đến thật vậy chăng? Loại này dân gian pháp thuật nghe tới thập phần có nguyên thủy sắc thái. Tiểu Lượng nghe xong lại là não bổ đến sợ hãi. Lại thực cảm thấy hứng thú. Muốn kiến thức một chút. Tạ Linh nhai lắc đầu. Này ta liền không biết. Nhưng hẳn là có thật bản lĩnh đi. Tiểu Lượng nhược nhược nói. Tạ lão sư, chúng ta có thể cũng đi xem sao? Tạ Linh nhai nói. Nhìn cái gì? Quay đầu lại ngươi xem thi đạo trưởng tác nghiệp không phải được rồi. Kia địa phương ở thành phố kế bên đâu, hải quan triều ở bên cạnh nói. Ngươi người này liền có điểm không phúc hậu, ngày thường leo núi, mở họp đều làm đồ tôn bồi ngươi. Hắn đi làm tác nghiệp, ngươi liền không thể bồi. Tạ Linh nhai, ngoặc kép, thi Trường Huyền, ngoặc kép, Tạ Linh nhai trợn mắt há hốc mồm. Hiện tại là nói làm ta đi sự tình sao? Ta là khuyên Tiểu Lượng đừng đi à. Hải quan triều cũng không chịu thua. Vậy ngươi bồi không cùng đi à. Tiểu thi một người đi hai ba thiên. Tịch mịch không tịch mịch. Thi Trường Huyền, ngoặc kép, hắn tưởng nói điểm cái gì. Lại câm miệng, từ đã bái vương vũ tập. Hắn ở hải quan triều trong miệng liền từ thi đạo trưởng biến thành tiểu thi. Tiểu Lượng tiếp tục nhược nhược nói. Kia không bằng Tạ lão sư mang theo ta. Bồi thi đạo trưởng đi. Tạ Linh nhai nhìn một chút thi Trường Huyền. Còn rất ngượng ngùng. Tuy rằng hải quan triều là can quấy. Nhưng hắn nói cũng không phải không có lý. Trước kia mỗi lần đều là hắn lôi kéo thi Trường Huyền bồi chính mình. Lần này thi Trường Huyền liền một người đi làm bài tập. Hắn bồi một bồi giống như cũng không sao a. Dù sao chỉ là hai ba thiên mà thôi. Công chúng hào đã sớm biên tập hào. Có thể dùng di động phát, Tạ Linh nhai chỉ suy tư một chút, liền nói, kia hành đi, đi liền đi bái, ngoặc kép, đi phía trước, Trương Đạo Đình ở trong sân giúp Tiểu Lượng kiểm kê hành lý. Sợ hắn mơ hồ không mang tề ở bên ngoài không có phương tiện. Lúc này Tạ Linh nhai còn có cái thủ tục không xong xuôi. Làm cho bọn họ từ từ chính mình, lộng xong lại trở về. Thi Trường Huyền liền cũng ngồi ở hậu viện chờ đợi. Tiểu Lượng đặc biệt vui vẻ. Nhỏ giọng nói, Trương Đạo Trường, ngươi nói, Tạ lão sư đáp ứng mang ta. Có phải hay không cảm thấy ta còn là có hy vọng? Ngươi đừng quá chờ đợi. Ta cảm thấy hắn chỉ là bị hải ca chèn ép. Trương Đạo Đình xem hắn hai mắt. Này lại không phải đi khác đạo quan tham quan. Nếu là đi khác đạo quan, kia còn kém không nhiều lắm. Nhưng này chỉ là bồi thi Trường Huyền đi làm bài tập. Nhìn xem dân gian tôn giáo hoạt động, phỏng chừng trong lòng coi như là du lịch. Tiểu Lượng tuy rằng tuổi không nhỏ, ở đại gia trong lòng cũng chính là cái choai choai hai từ. Đầu óc không thế nào dùng tốt, Tạ Linh nhai khả năng đương lãnh hài tử ngoạn nhi. Tiểu Lượng bả vai tức khắc sụp xuống dưới, nói, kỳ thật ta biết, ta không có gì thiên phú. Đọc sách cũng xem không hiểu, chỉ là bối đều phải bối nửa ngày. Ngày đó, Tạ lão sư còn sờ soạng ta ngực cùng bối. Sau đó thở dài, hoa, cũng sờ soạng ngươi. Trương Đạo Đình nói, cái này ngươi nhưng thật ra có thể yên tâm. Hắn sờ xong ta cùng Lưu Bá Hợp bọn họ cũng không có gì sắc mặt tốt. Một bên thi Trường Huyền nghe. Được, lại là bỗng nhiên ngơ ngẩn, nguyên bản bình đạm thần sắc hơi mang vi diệu. Hắn trong đầu có thứ gì chợt lóe mà qua, nhưng nhất thời không thể bắt giữ đến, chính là theo bản năng kinh hãi một chút. Tiểu Lượng nghe xong lại là vui vẻ. Thật vậy chăng, ngươi vui vẻ cái gì a? Trương Đạo Đình chụp một chút đầu của hắn. Ngươi Tạ lão sư sợ ai không được thở dài. Tiểu Lượng, ngoặc kép, Tiểu Lượng nói thầm nói. Kia sờ thi đạo trưởng liền không nhất định đi, thiếu chút nữa đã quên thi Trường Huyền. Trương Đạo Đình nhìn xem một bên thi Trường Huyền, ai, như thế thi Trường Huyền thiên phú, đó là không cần phải nói. Bọn họ dù sao cũng so ra kê monster thi Trường Huyền bị Trương Đạo Đình nhìn thoáng qua. Như ở trong mộng mới tỉnh, biểu tình lại là có chút mờ mịt nói. Ngoặc kép, hắn cũng sờ soạng các ngươi. Đúng vậy, cũng, còn sờ soạng ngài a. Trương Đạo Đình nhạc lên. Ha ha ha, lại nói tiếp ngay từ đầu ta còn hiểu lầm. Không biết hắn sờ ta làm gì. Sợ đến muốn chết, khi đó hắn còn không nói rõ. Khiến cho ta run bần bật. Sau lại mới biết được vì cái gì. Cũng phát hiện, hải, Tạ Tổng kỳ thật gặp người liền sờ. Liền Hầu Hư Trung, Lưu Bá Hợp bọn họ như vậy đại thúc cũng sờ. Thi Trường Huyền, ngoặc kép chấm hỏi, quá vãng đủ loại hiện lên trong lòng. Lúc ban đầu thiện ý cùng chú ý, Vương Vũ tập sinh thời vô đồ, bái tiên sinh, mời nhập xem, hiến tế, sở hữu hắn bỏ qua. Không có bỏ qua chi tiết cùng mới vừa rồi Trương Đạo Đình cùng Tiểu Lượng nói toàn bộ dũng mãnh vào. Trong đầu, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp hình ảnh, tế đến Thi Trường Huyền não nội sôi nổi hỗn loạn, nhưng cũng càng ngày càng rõ ràng. Phảng phất sở hữu hình ảnh cùng câu nói, cuối cùng đều dần dần biến mất, hạ xuống, cuối cùng chỉ còn lại có Trương Đạo Đình một câu phá lệ rõ ràng. Hải, Tạ Tổng kỳ thật gặp người liền sơ. Ngoặc kép, hết chương.